chờ đợi tin. Gia Gia mở cửa trước, cầm lấy chiếc đèn dầu, một mình đi sang nhà Trần Ma Tử. Trong cái bóng tối như bừng nơi góc giường, Diệp Chi Thu tâm trạng nặng trĩu, càng thêm phiền muộn. Bản thân học được một thân tài nghệ, lần đầu xuống núi chưa làm được cái trò trống gì, lại phải để Gia Gia bao bọc, trốn ở trong bóng tối không dám ra gặp người. Hay, chán hết cả cái thằng người. Nửa giờ về sau, Gia Gia trở về. Thế nào Gia Gia? Trần Ma Tử và mẹ của hắn có hay không đều đã chết rồi? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Gia Gia lắc đầu thở dài nói: "Ai, đều đã chết rồi. Trần Ma Tử là bị bóp chết, cổ bị bẻ gãy ngoẹo sang phía sau. Trần Gia Lão Thái Bà thì bị hù cho chết, đầu cắm trên mặt đất, đít chồng lên trời. Trên đầu còn có một vết bầm tụ máu, có lẽ là do va đập. Hiện tại hai người bọn hắn đã được người nhà đưa đi bệnh viện, bất quá chẳng có hy vọng gì đâu, đều hẹo cả rồi." "Ôi thôi, xong ta rồi, thực sự là xong đời con rồi, mệnh cách của con..." Diệp Chi Thu khóc cùng giàn nước mắt hỏi: "Gia Gia, vậy làm sao bây giờ?" "Người cũng đâu phải do ngươi trực tiếp mà giết, ra ngoài tránh một thời gian nên không sao đâu. Ngươi lập tức đi ngay đi, trong làng cũng chưa ai biết việc ngươi trở lại đâu." Gia Gia nói. "Thế nhưng con biết đi đâu bây giờ?" Diệp Chi Thu mờ mịt hỏi. Gia Gia nghĩ đoạn rồi nói: "Người cứ đi về phương Nam, nơi miền Cảng Châu đi, tìm một người tên gọi là Liễu Chính Lương. Hắn đầu huynh đệ trước kia của ba người, cũng là bố vợ của người." "Bố vợ? Con lúc nào lại có bố vợ? Vợ của con ở đâu?" Diệp Chi Thu ngạc nhiên hỏi. "Năm đó Liễu Chính Lương cùng với cha của ngươi tác thành cho ngươi và nữ nhi Liễu Gia, hai người định hôn ước chỉ phúc, cho nên Liễu Chính Lương chính là bố vợ của ngươi." Gia Gia nói. "Hôn ước chỉ phúc? Còn có loại sự tình này?" Diệp Chi Thu khẽ giật mình. "Trước kia ngươi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi được. Hiện tại nói một chút cho ngươi về lịch sử nhà mình cũng được." Lão Gia Gia đốt đuốc, rít rít rút hai cái, chậm rãi nói ra. "Ông nội của ngươi, Thái Gia Gia, là kẻ trộm mộ lập nghiệp, trước giải phóng tại vùng Đông Bắc theo thổ phỉ làm giặc cướp, thu hạ mấy trăm người, tiếng tăm là vô cùng lớn. Nhưng do hắn giết cưỡng dâm dân nữ quá nhiều, xem như là cả một đời không tích đức, cuối cùng là chết dưới họng súng của kẻ thù. Ta đây, lúc còn tuổi trẻ, cũng đi theo hắn trộm mộ mấy năm. Về sau cũng chính trong bộ mộ bị cắt mất một cái chân, cho nên mới biến thành cái bộ dạng như bây giờ. Bố của người cũng không đi theo con đường chính đạo. 20 năm trước, cùng Liễu Chính Lương là đồng nghiệp trộm mộ, bị bắt kẹt ở trong một ngôi mộ lớn trên núi Côn Lôn. Đến nay, sống chết không rõ. Liên tục ba đời, nhà ta đều làm chuyện tốt, cho nên cũng không thể rơi xuống kết cục gì tốt đẹp cả. Chi Thu, ta đem ngươi lên Mao Sơn cổ phong học đạo, một mặt là vì tránh họa, một nguyên nhân khác cũng chính là cải biến vận mệnh Diệp gia chúng ta. Thế nhưng là không có nghĩ tới, ngươi vừa mới xuống núi đã gây họa lớn như vậy." Diệp Chi Thu nghe vậy liền hốc mồm. Hắn bị hố một vố quá lớn. Vậy mà ngày nào ở trên Mao Sơn, hắn cũng bốc phét với mấy vị huynh muội về gia thế hiển hách và ngập tràn vinh quang của mình. Phen này thì xong rồi. Nghĩ vậy, nhưng cũng rất nhanh hắn lấy lại được tâm tình. Hắn nói: "Gia Gia đừng có lo lắng nữa, mệnh cách bị hao tổn ta có thể chậm rãi đền bù. Người mới vừa nói cha ta hiện sống chết còn không rõ, nói không chừng ông ấy còn sống." Hắn cùng với Liễu Chính Lương cùng lên núi Côn Lôn trộm mộ, từ đó đến nay đã trở về đâu. Liễu Chính Lương về sau có gọi điện thoại tới, nói cha của ngươi bị kẹt lại trong mộ, chưa hề đi ra. Ta nghĩ nếu như Liễu Chính Lương thực sự nói thật, vậy thì phụ thân của ngươi có khả năng chết rồi. Diệp Chi Thu nhíu mày trầm tư, xem ra việc phải đến Cảng Châu là không thể tránh được rồi. Coi như không phải vì chuyện hôn ước, Diệp Chi Thu cũng phải tìm đến Liễu Chính Lương để hỏi rõ ràng về tung tích của phụ thân hắn. Thân làm con, phụ thân lại sống chết không rõ, lại không thể vì cha mà cố gắng tìm kiếm, chẳng phải là đại bất hiếu sao? Gia Gia đứng dậy, mở cánh cửa tủ nhỏ ở đầu giường, lôi ra từ bên trong một cái bọc giấy. Sự tình về Liễu Chính Lương ta cũng không biết quá nhiều, chỉ biết hắn tại Cảng Châu Thị làm nghề buôn bán đồ cổ. Đây là hôn ước năm đó, người cầm đi Cảng Châu đi. Như vậy Liễu Gia tiếp tục cùng có hay không có con gái, dung mạo xinh đẹp hay là không xinh đẹp? Diệp Chi Thu lại hỏi. Gia Gia vừa trừng mắt. Ta làm sao mà biết, người đi Cảng Châu mà tìm Liễu Chính Lương còn không sáng tỏ sao? Diệp Chi Thu tiếp nhận hôn ước nhìn một chút, bỗng nhiên cười hăng hắc, liếm mép, nghĩ thầm, nếu như là Liễu Gia có nữ nhi, không biết nhìn có ngon không. Gia Gia lấy lại vài đồng bạc lẻ từ đầu giường đưa cho Diệp Chi Thu. Đừng có ở đó mà cười, còn không mau đi nhanh lên, nhân lúc chắc trời còn chưa sáng, mau mau lên đường đi. Dạ, Gia Gia, con đi lúc này, về sau phát tài, trở lại đón ngài đi lên thành phố hưởng phúc, ngài nhất định phải bảo trọng đấy. Diệp Chi Thu cầm lấy tiền, đứng dậy ngậm ngùi nói. Người sau khi tìm được Liễu Chính Lương, ngươi phải hỏi thăm một chút về phụ thân của ngươi. Phụ thân của ngươi sống không thấy người, chết không thấy xác, trò cốt cũng không có được một nắm. Hai. Lão Gia Gia nước mắt tuôn đầy mặt. Con biết rồi Gia Gia, con nhất định sẽ đem chuyện này điều tra cho rõ ràng. Diệp Chi Thu phất phất tay, ra cửa sau, nhờ có bờ tường, nhân lúc trời tối rời đi. Hai ngày sau, một buổi sáng sớm, Diệp Chi Thu có mặt tại Cảng Châu, miếu Thành Hoàng, tụ điểm bán đồ cổ lớn nhất trấn. Liễu Chính Lương làm người buôn bán đồ cổ, muốn tìm hắn chỉ có thể đến chợ đồ cổ để nghe ngóng. Tại trung tâm của thị trường đồ cổ là trụ sở của Tứ Hợp Viện, với diện tích khoảng 5 mẫu, xung quanh đều là những tòa kiến trúc cổ sắc 3 tầng, lại có phần lớn là những tiệm đồ cổ của những thương nhân tầm trung. Những tiểu thương thì lập những lán bán hàng ở trên vỉa hè, bên trên những phần đất còn trống. Tục ngữ nói loạn thế chuộng hoàng kim, thịnh thế chuộng đồ cổ, thời kỳ thái bình phồn vinh, đồ cổ càng ngày càng trở nên bỏng tay, nước lên thì thuyền lên, một chiếc bát sứ của thời kỳ quốc dân có thể bán hơn cả ngàn đồng. Lúc này, buổi sáng còn chưa tới 7 giờ, cảnh tượng bên trong chợ đồ cổ đã vô cùng náo nhiệt. Bày quầy bán hàng, đi dạo, nhặt nhạnh đồ tốt, kết bạn, người đến người đi. Diệp Chi Thu cõng bọc hành lý, đi qua đi lại, lắc lắc lưu lư ở trong chợ, nhìn xung quanh. Trước tiên nên tìm kiếm nhạc phụ cùng vị hôn thê tương lai này, Diệp Chi Thu dự định dò hỏi một chút. Vạn nhất Liễu Gia cô nương là một người xấu xí, quái dị đại khủng long, hắn liền tranh thủ thời gian chạy trốn, tuyệt đối không thể dẫn một thân nam nhi đẹp trai khoai khổng như mình đến cửa cho người ta trả đạp được, hắn thầm nghĩ. Đợi tới khi tất cả tiệm đồ cổ đều mở cửa, Diệp Chi Thu đi đến từng nhà nhìn ngó một chút. Hầu hết các cửa tiệm đều có bảng hiệu buôn bán. Diệp Chi Thu muốn nhìn một chút nơi này có hay không có biển hiệu liên quan tới Liễu Chính Lương. Toàn bộ manh mối về vụ hôn nhân này, Diệp Chi Thu chỉ có một tờ hôn ước trong ngực, còn những cái khác hắn hoàn toàn không biết gì. Thế nhưng hắn đã đi nhìn quanh toàn bộ cửa hàng một lần, không thấy biển hiệu nào nhà họ Liễu cả. Từ cửa hàng hắn chuyển tay tìm sang vỉa hè, Diệp Chi Thu lang thang nửa ngày, bỗng hắn dừng bước bên cạnh một gian hàng. Đây là quầy hàng rất kỳ quái, chiếm một diện tích nhỏ xíu bày trên mảnh đất. Trên mảnh đất phủ lên một mảnh vải đỏ, phía trên có bày đúng một bình gốm màu hoàng kim cao hơn một thước. Bình gốm không một chút đặc biệt thu hút, nhưng điều đặc biệt là chủ quán lại là một mỹ nữ rất trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, da trắng mỹ mạo, mặc đồ bó sát, nhìn rất thời thượng. Nhìn gương mặt có bóng tinh, khuôn mặt lộ ra thần vận. Mỹ nữ kia lặng yên ngồi tại bàn, trông coi quầy hàng chỉ có duy nhất một cái bình gốm, lại không nói một lời nào. Diệp Chi Thu ở trên cao nhìn xuống, thậm chí có thể thấy được trong cổ áo của mỹ nữ kia là một bầu nhũ hoa e ấp. Nha đầu này ngược lại có một chút thú vị, một cái bình gốm không có gì đặc biệt mà kiên trì bán thứ 7 ngày, hiện vẫn còn ngồi bán. Có mấy người đi qua xì xào một câu. Cái bình gốm này xấu tới mức không thể xấu hơn, nhìn thì như là cái bô, ai muốn chứ, lại không có ấn ký gì cả, nhìn không ra niên đại. mà nhìn đứa nhỏ này không giống người làm ăn, chắc là đang trong thời kỳ nghỉ hè đến trải nghiệm cuộc sống đây. Lại có người nói tiếp, mỹ nữ kia vẫn coi như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh như cũ. Diệp Chi Thu đi đến trước mặt mỹ nữ ngồi xổm xuống hỏi, mỹ nữ, cái bình này bán như thế nào? Mỹ nữ chủ quán dương mi mắt, đồ này không có bán, chỉ tặng người hữu duyên. Người biết phân biệt tốt xấu không lấy một xu, không biết hàng dù thiên kim cũng không bán. Ha, vậy ngươi có thể gặp đúng người tri âm rồi đấy, ta chính là người biết phân biệt tốt xấu. Diệp Chi Thu nhếch miệng cười một tiếng. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút về lai lịch bình gốm này đi. Mỹ nữ nhìn Diệp Chi Thu một chút rồi hỏi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, chỉ vào bình gốm và nói, vật này chính xác mà nói gọi là tượng bình, không gọi là bình gốm. Niên đại khoảng 3.000 năm có dư. Người có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Mỹ nữ nghe vậy ánh mắt có chút sáng lên. Diệp Chi Thu gật đầu tiếp tục nói ra, đây chính là vật dụng đi theo người chết thời kỳ Xuân Thu, chôn cùng với kim đồng ngọc nữ, lấy tượng bình táng trì, phong bế đường xuống âm giới của âm hồn, chôn sâu dưới mặt đất để cho bọn hắn vĩnh viễn không thể đầu thai, thay chủ nhân thủ mộ, tục xưng là phong hồn táng. Mỹ nữ này giật mình đứng lên, sừng sốt một lát. Ngươi nói hoàn toàn đúng, bình này ta đưa cho ngươi. Vậy ta không khách khí đâu. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nhấc lên tượng bình, đặt lên mặt đất, bỗng nhiên lấy gậy đập một đập. Mọi người tròn mắt há miệng, bình gốm vỡ nát, mảnh vụn đầy đất. Ngươi vì cái gì mà đem đập bình của ta? Mỹ nữ trừng mắt, hiện tại là bình của ta, đâu còn là của ngươi. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, chỉ vào trong mảnh vỡ phía dưới. Thứ này dùng để phong hồn táng, lại chôn sâu dưới lòng đất, mấy ngàn năm không thấy ánh mặt trời, âm khí cực nặng, ai sở hữu nó đều là đại hắc vận. Ta đập nó là để phòng ngừa nó tác quái hại người. Dứt lời, Diệp Chi Thu quay người mà đi. Dục cầm cố túng, muốn bắt thì phải thả, bình pháp có dạy, chắc chắn mỹ nữ này sẽ đuổi theo mình. Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ. Mỹ nữ chủ quán ngẩn ngơ, quả nhiên đứng vội dậy đuổi theo. Ê, ngươi chờ một chút. Diệp Chi Thu trong lòng bật cười, lại bình tĩnh quay người nói ra, ta không phải là ê, gọi ta là Diệp Chi Thu. Mỹ nữ mặt hơi đỏ lên, nói thật kẽ, Diệp Chi Thu, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện không? Diệp Chi Thu miệng tùm tìm cười nói, cũng không có gì mờ ám, làm sao phải đổi chỗ nói, có chuyện gì nói ngay chỗ này luôn đi. Trong mắt của mỹ nữ đảo qua đảo lại, rồi nàng trợn mắt nói, có thù lao trả cho cuộc trò chuyện này thì có được hay không? Trò chuyện một giờ cho ngươi 1.000 đồng có được không? Đây kỳ thực ta đây một thân tuấn lãng, luôn sống thành cao, tiền tài đối với ta như cặn bã, vật ngoài thân mà thôi. Bất quá chúng ta hàn huyên 1 khắc đồng hồ, ngươi cho ta 250 đi. Diệp Chi Thu mặt đầy hào khí lẫm liệt nói, thật không nghĩ tới tại Cảng Châu kiếm tiền nó lại dễ như vậy, mà lại bản thân lại chỉ cần ngồi tiếp chuyện với người ta một lát liền kiếm ra tiền. Trước kia tại sao ta không biết chứ? Được, trước đưa tiền sau đi trò chuyện, ngươi đi theo ta. Mỹ nữ móc ra một sớp tiền mặt, tức giận nhét vào tay của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lè lưỡi liếm liếm đầu ngón tay đếm tiền, lại nói, ok, đã đếm đủ. Mà mỹ nữ, ta chỉ bồi trò chuyện, không có bồi khác. Bán nghệ không có bán thân đâu. Không ai để ngươi bán mình đâu. Mỹ nữ lấy tay dọn bàn ghế, rồi đưa cho Diệp Chi Thu, quay người đi vào căn miếu thành hoàng ở sau ngõ hẻm. Lại còn đưa bàn ghế cho ta? Diệp Chi Thu nói. Đi sâu vào trong con ngõ hẻm đến miếu thành hoàng, mỹ nữ này bước lên một cái ô tô dựng ở ven đường, mở cửa xe mời chào Diệp Chi Thu lên xe. Xem ra đây là một tiểu thư nhà giàu. Diệp Chi Thu lên xe hỏi, ta bồi ngươi trò chuyện ở trong xe sao? Mỹ nữ không nói lời nào, nổ máy đánh xe lái vào trong dòng người hối hả bên đường. Hay, bảo ta tiếp ngươi nói chuyện, sao bây giờ ngươi lại không nói nữa? Ta cứ tính giờ mà thu tiền đấy, ngươi mà không nói là ngươi thiệt đấy. Diệp Chi Thu nói: Yên tâm, không quỵt tiền của nhà ngươi đâu mà lo. Thiếu nữ nói: Vậy tốt rồi. Nửa giờ sau, chiếc xe bẻ lái vào một khu dinh thự, rồi dừng lại trước cửa một căn biệt thự. Diệp Chi Thu đi xuống xe, đưa mắt nhìn quanh dò xét, lòng cảm khái. Càng Châu thị tấc đất tấc vàng, ngôi biệt thự này chỉ sợ giá đến cả ngàn vạn mất. Thật đúng là kẻ có tiền nha. Khó trách mỹ nữ này tìm mình bồi chuyện, mở miệng cái đã đồng ý với giá trên trời rồi. Sớm biết thế, ta liền tăng thêm một ít giá. Đi theo ta. Mỹ nữ nói với Diệp Chi Thu, đồng thời đi vào trong hậu viện. Đây là phòng của ngươi, thực là đẹp. Diệp Chi Thu đi phía sau mỹ nữ, ngoài miệng thì khen đấy khen đề cái phòng ở, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông đẹp đẽ của người ta. Mỹ nữ kia mặc quần jean bó sát người, từ phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người. Đồi núi ở bên trong chập trùng sống động mười phần, xem hoài cũng không có chán. Mỹ nữ không nói lời nào, dẫn Diệp Chi Thu trực tiếp vào cửa, kêu lớn: Cha ơi, người có thể nhìn ra món hàng mà cha cần đã tới rồi. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, kéo sau tay mỹ nữ: Này, ta tiếp ngươi trò chuyện để lấy tiền công, nhưng tiếp lão đầu tử này nói chuyện lại là một cái giá khác đấy nhá, phải gấp bội chi phí mới được. Dọa dẫm bắt trẻ có đúng không? Mỹ nữ quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu. Được, gấp bội cho nhà ngươi, ta không thiếu tiền. Diệp Chi Thu gật đầu cười một tiếng: Đa tạ. Tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông từ trên lầu bước xuống cười nói: Hoan nghênh, hoan nghênh. Khách sáo, ta tới tiếp người nói chuyện. Diệp Chi Thu nhìn người đàn ông này nói trỡ ngược. Người này có vẻ chăm sóc thân thể rất tốt, không mập không ốm, đôi mắt kiếng gọng vàng, rất có mấy phần khí chất nhỏ nhã. Tiếp chuyện, đây là có chuyện gì? Lão già hơi sững sờ, cười nhìn về phía nữ nhi. Mỹ nữ quyệt miệng nói: Hắn là người biết về món hàng, nói được ra lai lịch của bình gốm, một điểm cũng không có sai. Nhưng mà hắn một lòng để tiền ở trong mắt, không trả tiền thì nhất định không tới. Còn không thể làm khác hơn là mời hắn đến để trả công thù lao tiếp chuyện hàn huyên. Cha, người muốn hỏi điều gì, tranh thủ thời gian mà hỏi đi. 1 giờ giá tới 2.000 đồng đó. Đúng là cao nhân mang dị tướng nhỉ. Lão già cười to, đi lên phía trước, ôm quyền nói: Tại hạ Tề Tu Bình, không biết quý khách cao tính đại danh là gì? Diệp Chi Thu: Tên rất hay, núi tăng không thấy võ giáp, một lá rụng biết cả mùa thu trong thiên hạ. Diệp huynh đệ, chúng ta lên thư phòng trên lầu nói chuyện phía một chút. Tề Tu Bình đưa tay mời, lại hướng về nữ nhi nói ra: Nha đầu, pha trà đi. Thư phòng trên lầu rất lớn, rộng tới hơn 50 mét vuông. Nhưng trong thư phòng không hề có quyển sách nào, bốn phía trên giá gỗ trưng bày đủ các loại đồ cổ. Bàn trà bày một góc thư phòng, dựa vào cửa sổ phía trên có một cái lư hương tỏa ra hương khí bay lượn đờ, tạo cho người ta cảm giác u tịnh. Mời Diệp Chi Thu ngồi xuống, Tề Tu Bình hỏi: Diệp huynh đệ có hút thuốc không? Không hút. Vậy thì tốt. Sau đó Tố Ngọc dâng trà, chúng ta vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm. Tố Ngọc là tên con gái của ngươi, nhìn bộ dáng của nàng chắc còn đang học đại học. Diệp Chi Thu hỏi: Đúng vậy, học đại học Cảng Châu, khoa khảo cổ chuyên nghiệp, năm thứ hai. Nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là tính cách là cực kỳ ngang tàng. Tề Tu Bình cười một tiếng. Không lâu sau, Tề Tố Ngọc bưng khay trà lên dâng trà. Đây là trà Long Tỉnh thượng hạng, Diệp huynh đệ, mời. Tề Tu Bình dâng chén trà lên mời. Diệp Chi Thu uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống hỏi: Tố Ngọc làm sao không uống? Người cũng uống một chén đi. Làm ơn hãy gọi ta là Tề Tố Ngọc, chúng ta không có quen biết, mà đây lại là nhà của ta. Nếu như khát, ta tự biết đi uống nước, không cần ngươi phải lo. Tề Tố Ngọc liếc mắt hứng hở nói: Này, không phải giật óc quen rồi sao? Diệp Chi Thu nhún vai: Diệp huynh đệ nói đúng, trước lạ sau quen, người trong giang hồ tâm đầu ý hợp là bằng hữu. Tề Tu Bình gật đầu, lại nói ra: Ta cũng không vòng vèo, xin hỏi Diệp huynh đệ, ngươi làm thế nào nhìn ra lai lịch của tượng bình kia? Diệp huynh đệ là dòng dõi đồ cổ thế gia, hay là đạo sĩ của thuật phái? Diệp Chi Thu bưng chén trà lại hỏi. Có thể nhìn ra lai lịch, có nhất định phải là dòng dõi của đồ cổ thế gia hay là đệ tử thuật phái? Tề Tu Bình gật gật đầu nói ra. Thực không dám giấu giếm, ngoài mặt cái tượng bình kia bị ta cố ý đánh bóng qua. Diệp huynh đệ nhìn ra đây là phong hồn táng tượng bình, nói rõ nhìn thấy trong đó là âm tà chi khí, có thể thấy âm tà quỷ khí, hoặc là trời sinh âm dương nhãn, hoặc chính là đạo gia thuật phái. Diệp huynh đệ, ta nói không sai chứ? Đúng, nguyên lai là như vậy. Cha con các người rất là có tâm cơ. Diệp Chi Thu gật gật đầu cười nói. Không sai, ta nhìn ra trong bình là tà khí thoát ra, quan sát đặc điểm của tà khí mà có thể kết luận. Lão hồ ly, nguyên lai hai người dùng tượng bình và mỹ nữ Tề Tố Ngọc làm mồi câu con cá là ta. Mà vốn biết ta thân thành cao không màng nữ sắc, nên lại dùng kim tiền dụ hoặc để cho ta mắc câu. Diệp Chi Thu thầm nghĩ. Một lần nữa thỉnh giáo Diệp huynh đệ, có phải hay không là đạo sĩ thuật phái? Tề Tu Bình ôm quyền. Diệp Chi Thu ôm quyền hoàn lễ nói. Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu, sư tôn Kiên Nguyệt Quan Thiết Quan đạo trưởng. Nguyên lai là Mao Sơn đệ tử, khó trách nhãn lực lại mạnh như vậy. Tề Tu Bình mừng rỡ nhìn nữ nhìn ấy. Tố Ngọc, chúng ta tìm đúng người rồi, bệnh của ngươi được cứu rồi. Tề Tố Ngọc lời biếng nói ra. Tháng trước cũng có một cái tự xưng là Mao Sơn đệ tử, kết quả bị ta dùng một cái mặt nạ quỷ dọa tới thần kinh tê liệt, đại tiểu tiện mất kiểm soát, hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện kia kìa. Diệp huynh đệ có thể ra lai địch của tượng bình, làm sao có thể giả được? Tề Tu Bình trừng mắt lên nhìn nữ nhì. Mao Sơn đệ tử mà lại đi tiếp trò chuyện kiếm tiền. Lừa gạt, có quỷ mới tin người. Tề Tố Ngọc liếc mắt sang nhìn Diệp Chi Thu, tràn đầy vẻ xem thường. Tiếp chuyện kiếm tiền thì thế nào chứ? Huyền môn cao nhân đều thích nhập hồng trần tu hành, chẳng lẽ giống như là người bình thường gò bó theo khuôn phép sao? Tề Tu Bình nói. Tề Tố Ngọc bĩu môi tiếp. Dù sao con cũng không tin. Diệp Chi Thu cười. Cha con các người, một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, giật dây trình diễn nửa ngày còn không vào đề chính đi. Thực sự là kẻ có tiền mà ta không quan tâm. Nói đi, muốn hỏi ta điều gì, muốn ta làm gì? Kể từ lúc Tề Tố Ngọc mới bắt đầu, Diệp Chi Thu liền biết đối phương chắc chắn có điều tha thiết mong muốn giải quyết. Mà Diệp Chi Thu cũng nhìn thấy Tề Tố Ngọc trên thân mang theo quỷ khí, khí huyết nhợt nhạt, tựa hồ là chiêu tả mị. Những vật hắc ám dù có che đậy cỡ nào, nhưng làm sao có thể qua mắt được Diệp Chi Thu? Tề Tu Bình đứng dậy chắp tay nói. Không dám giấu giếm Diệp huynh đệ, chúng ta thực sự gặp một việc cực kỳ khó giải quyết, cần cao nhân giúp đỡ. Có chuyện gì? Chính là trên thân của tiểu nữ Tố Ngọc có sự quái sự, hàng đêm cứ khi 12 giờ đêm toàn thân lạnh buốt, bị ác mộng tra tấn. Tề Tu Bình nhìn Diệp Chi Thu nói ra. Ta nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể giải trừ đi triệu chứng này. Đi đạo quán Phật tự xin cao thăng phù chú, chỉ cần qua một đêm phù chú liền biến thành màu đen kịt, mất hết tác dụng. Thắp hương bái Phật hoàn toàn không giải quyết được việc gì, tìm một pháp sư ai cũng lắc đầu ngây ngậy không thể giúp. Vừa nói, Tề Tu Bình từ trong ngăn kéo bàn trà lấy ra mấy đạo phù chú đưa cho Diệp Chi Thu nhìn. Có phù chú của đạo gia, có Phật môn, toàn bộ đen kịt một màu. Diệp Chi Thu nhìn một chút phù chú hỏi. Bệnh của Tề Tố Ngọc không phải là tượng bình đưa tới, chắc là chạm phải những vật gì khác. Tề Tố Ngọc nhún vai. Ta chạm qua đồ vật rất nhiều, trời mới biết được ta chạm phải vật gì mà bị như vậy. Tề Tu Bình cũng gật đầu. Đúng vậy, nguyên nhân cụ thể chúng ta không rõ ràng, lúc này mới đi khắp nơi tìm kiếm cao nhân. Diệp huynh đệ, xuất xứ phái Mạo Sơn, kiến thức phi phạm, còn xin giúp chúng ta làm rõ sự việc, vì tiểu nữ giải trừ bệnh này. Người có chắc chắn muốn ta xem bệnh cho tiểu nữ không? Diệp Chi Thu nhíu mày. Đương nhiên, chỉ cần Diệp huynh đệ chữa khỏi bệnh cho Tố Ngọc, tại hạ nhất định sẽ không bạc đãi Diệp huynh đệ. Tề Tu Bình liên tục gật đầu, rất thành khẩn nói. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, đánh giá Tề Tu Ngọc nói ra. Muốn xem bệnh, đầu tiên phải xem trên người của bệnh nhân. Tề Tu Ngọc mỗi đêm phát bệnh, vậy sẽ phải đợi tới 12 giờ đêm, nhìn xem mới biết được. Diệp huynh đệ đồng ý giúp đỡ thực là quá tốt rồi. Tề Tu Bình mừng rỡ nói ra, Diệp huynh đệ ở lại nhà chúng tôi chờ tới đêm khuya liền xem bệnh cho Tố Ngọc. Được, bất quá từ bây giờ tới 12 giờ đêm thời gian còn quá dài, quá khó chịu, ta muốn đi ra ngoài dạo một chút.